Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bảo bảo, mẹ muốn đi đến từ đường để chờ ba con. Hoàng Uyển Dung lại mặc vào bộ áo cưới bách hợp kia. Chiếc áo cưới này Mạch Tiểu Miên đã bảo người giặt khô, đồng thời gấp gọn, nhưng không ngờ bà vẫn mặc vào. Mẹ à, bên kia đã cháy mất rồi, chúng ta bây giờ cũng đã đăng tin tức tìm người. Bà nếu như thấy được, nhất định sẽ trở về, mẹ không cần qua bên kia đợi nữa. Bây giờ con có việc gấp, không thể đi cùng mẹ. Mẹ đi một mình cũng nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên lo lắng nhất chính là mẹ mình bị Nhã Lệ phát hiện ra. Có cái gì mà nguy hiểm chứ? Hoàng Uyển Dung lại không hiểu mà hỏi. Mạch Tiểu Miên khó mà giải thích rõ ràng với bà, chỉ có thể nói. Mẹ à, mẹ bây giờ, việc cần làm chỉ là chăm sóc thật tốt cho thân thể của mình. Phải nuôi mình thật là xinh đẹp, đến lúc đó ba con trở về mới có thể kinh ngạc càng thêm yêu mẹ. Mẹ cũng có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Thật sao? Hoàng Uyển Dung tâm tư đơn thuần, trông thấy cô nói như vậy thì suy nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Bà sờ lên gò má của mình đã có những nếp nhăn. Ta đã giả như vậy rồi, ông ấy sẽ ghét bỏ ta. Ta phải làm cái gì đây? Mẹ à, mẹ già đi thì ba cũng sẽ già đi. Mẹ không cần phải lo lắng. Bây giờ mẹ có thể trang điểm mà. Mạch Tiểu Miên chỉ muốn để cho mẹ mình ở trong nhà không chạy loạn mới yên tâm được. Trang điểm là gì chứ? Hoàng Uyển Dung không hiểu. Thời đại của bà là 30 năm trước cũng không biết trang điểm gì cả. Triển Lương nhìn ra dụng tâm của Mạch Tiểu Miên thì liền lên tiếng. Ta bảo Thục Nhàn gọi chuyên gia trang điểm đẹp nhất về nhà. Dung Dung, con an tâm ở trong nhà chờ là được rồi. Thật sao? Trang điểm là có thể trở nên xinh đẹp đúng không? Đúng vậy, sẽ xinh đẹp rất nhiều. Có rất nhiều phụ nữ trang điểm có thể giảm bớt nếp nhăn, cũng có thể để cho khuôn mặt càng thêm xinh đẹp nữa. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Vậy thì ta làm. Hoàng Uyển Dung không kịp chờ đợi mà nói với Triển Lương. Cha, cha nhanh bảo chị dâu gọi đến cho con một chuyên viên trang điểm. Con muốn bản thân mình thật xinh đẹp. Được. Ông ngoại, con giao mẹ cho ông, con phải đến thăm Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên trông thấy mẹ mình đã chịu ở trong nhà thì cũng an tâm. Được rồi. Nhưng bảo bảo con cũng không nên quá vất vả. Triển Lương đau lòng nhìn cô và nói. Lúc đầu để cho con đến đây là cho con vui vẻ, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy khiến cho con không thể nào an tĩnh. Con thế nhưng cũng đừng quá vì người khác mà quên đi thân thể và sức khỏe của mình. Con bây giờ chính là bảo bối của Triển gia. Biết rồi, ông ngoại, chúng ta gặp lại sau. Mạch Tiểu Miên liền nũng nịu ôm Triển Lương một cái, sau đó cùng với Kiều Minh Húc rời đi. Khi đi đến bệnh viện, Diệp Mai, bởi vì tác dụng của thuốc ngủ bây giờ vẫn còn đang ngủ trên giường, Kiều Phi Dương vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở bên cạnh giường của cô, trong tay vẫn luôn cầm tay của Diệp Mai không buông, trong mắt tất cả đều là u buồn và lo lắng. Thấy Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đi vào, Kiều Phi Dương liền trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng nụ cười này mang theo vài phần bất đắc dĩ và yêu thương. Cơn nghiện phát tác rất lợi hại phải không? Mạch Tiểu Miên nhẹ giọng hỏi thăm. Kiều Phi Dương gật đầu. Vừa rồi cô ấy rất khó chịu, anh cũng hôn cô ấy, nhưng cũng chỉ là hòa hoãn một chút, không thể nào để cho cơn nghiện biến mất được. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía giường bệnh của Diệp Mai, sắc mặt của cô bây giờ vàng như nến, không có một chút huyết sắc nào, tóc thì tán loạn, cả người bây giờ rất tiều tụy. Một cô gái đáng yêu hoạt bát như vậy bây giờ lại biến thành cái dạng này, thật sự khiến cho lòng người đau đớn. Đã tìm được Lâm Huyền Tử chưa? Kiều Phi Dương bây giờ đem hy vọng ký thác trên người của cô, hy vọng có thể thông qua châm cứu mà giảm bớt những đau khổ khi cơn nghiện phát tác của Diệp Mai. Tìm được, thế nhưng mà bị từ chối rồi. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt uể oải cúi đầu, Kiều Phi Dương cũng thở dài. Nghe nói tính tình của người đó rất quái dị, cao lãnh, thâm sâu, người bình thường cũng khó mà tiếp cận. Đâu chỉ là tính tình quái dị, hắn chính là một tên bệnh tâm thần. Mạch Tiểu Miên vừa nhắc tới đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, một bộ dáng là không đội trời chung. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Mạch Tiểu Miên nhìn lại, đã bị dọa đến kém một chút nữa ngã xuống ghế. Người đến không phải là ai khác mà chính là Lâm Huyền Tử bị bệnh tâm thần kia. Hắn lúc này trên người mặc một bộ đường trang màu đen, trong tay mang theo một hòm thuốc trung y, mang một đôi mắt kính. Nhìn vẻ người của hắn là thật sự lạnh lùng. Đúng là ban ngày không được mắng người, ban đêm không được mắng quỷ. Vừa nhắc Tào Tháo thật sự sẽ tới. Chẳng qua, hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn có bệnh nhân ở đây? Là ai? Kiều Phi Dương thật sự không nhận ra Lâm Huyền Tử, chỉ cảm giác người trước mặt này khí chất rất đặc biệt. Mạch Điều Miên nhìn hắn thì lại rất kỳ lạ. Chính là Lâm Huyền Tử. Mạch Tiểu Miên thấp giọng nói. Ồ, Kiều Phi Dương kinh ngạc hỏi, còn trẻ như vậy? Ừ, còn trẻ như vậy. Mạch Tiểu Miên rất muốn bổ sung một câu, cho nên mới bị bệnh tâm thần. Lâm Huyền Tử cũng mặc kệ hai người nói gì, đi thẳng tới trước giường của Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên trừng mắt nhìn khó có thể tin mà hỏi, chẳng lẽ anh tới đây xem bạn của tôi? Không phải. Lâm Huyền Tử lạnh nhạt trả lời, đặt cái hòm thuốc ở trên mặt bàn bên cạnh. Vậy anh... Đối với loại đàn ông bị bệnh tâm thần này, Mạch Tiểu Miên thật sự không phỏng đoán được tâm ý của anh ta, chỉ có thể hỏi thẳng. Tôi tới chữa cho cô ấy, mà không phải nhìn. Lâm Huyền Tử nói xong, ngón tay đã để ở trên mạch tượng của Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên và Kiều Phi Dương liếc nhau một cái, thần sắc của hai người từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Nhưng là Mạch Tiểu Miên không dám nói nhiều, sợ vừa nói anh ta thay đổi thái độ sau đó sẽ rời đi. Cô yên lặng nhìn Lâm Huyền Tử bắt mạch. Dáng vẻ bắt mạch của anh ta thật sự rất đẹp trai, so với các lão trung y khác thì hoàn toàn không giống, thật giống như anh ta đang nắm giữ sinh tử của bệnh nhân vậy, khiến cho người ta không tự giác mà đối với anh ta nảy sinh tâm lý vững tin. Sau khi bắt mạch xong, anh ta liền lật lật mí mắt của Diệp Mai rồi xoay mặt nhìn về phía Mạch Tiểu Miên, mở hòm thuốc ra. Mạch Tiểu Miên lập tức không có phản ứng, nói tôi sao, chẳng lẽ nói quỷ. Ồ, tôi hiểu. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng giúp anh ta mở ra hòm thuốc, ở bên trong có một bộ dụng cụ châm cứu. Cô nhìn tôi chỉ châm cứu một lần, về sau tự cô làm, tôi sẽ không dạy lại. Lâm Huyền Tử nói xong, liền cầm ngân châm lên và đâm vào các huyệt vị của Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên tập trung tinh thần cao độ mà nhìn, nhớ tất cả các huyệt vị và trình tự. Đối với các huyệt vị, cô rõ như lòng bàn tay. Thêm nữa cô cũng có cơ sở châm cứu nhất định. Châm pháp của Lâm Huyền Tử không tính là phức tạp. Khi hắn đâm xong cho Diệp Mai thì cô cũng đã ghi nhớ, học xong. Trông thấy cô vậy mà lại xuất hiện dáng vẻ như đã lĩnh hội được tất cả, Lâm Huyền Tử nhịn không được hỏi, Kiều Phi Dương là một người ngoài nghề. Chỉ thấy anh ta đâm cho Diệp Mai vài châm chả hiểu có ý nghĩa là gì, nhưng Mạch Điều Miên là một người tinh thông kinh mạch thì lại không giống với Kiều Phi Dương. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu và đem tất cả những gì mình nhớ được nói ra. Lâm Huyền Tử có vẻ kinh ngạc. Cô nói cơ bản không sai một chút nào. Xem ra trí nhớ của cô cùng với việc nhận biết các huyệt vị không có chút nào kém hơn so với anh. Không biết là khi thao tác cụ thể sẽ như thế nào. Đến đây còn mấy châm nữa tôi nói để cô làm. Lâm Huyền Tử đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu, ngồi vào chỗ ban đầu của anh ta. Huyệt bách hội nửa tấc, khách chủ huyệt một tấc, nghe cung huyệt 1/3 tấc, tai kỷ môn. Lâm Huyền Tử một bên nói ra châm pháp, Mạch Tiểu Miên một bên chiếu theo mà làm. Động tác cùng với thủ pháp của cô đều thành thạo và chuẩn xác, hoàn toàn giống như một lão trung y đã trải qua huấn luyện. Rất khó có được. Một người ngay cả những huyệt vị khó mà có thể chuẩn xác tìm được như vậy, ngay cả châm pháp sâu cạn cũng căn cứ theo lời của Lâm Huyền Tử nói mà làm, nắm chắc rất tốt, không sai. Đây là lần đầu tiên anh ta khen ngợi người khác. Mạch Tiểu Miên gấp đến lỗi cái trán đã thấm đầy mồ hôi bây giờ cũng đã buông lỏng một chút. Vừa rồi ngoài mặt xem ra cô rất bình thường, nhưng trên thực tế chỉ có cô biết cô có bao nhiêu khẩn trương. Một tuần sau, mỗi ngày sáng trưa tối thì phải châm một lần. Một tuần sau nữa bệnh tình dịu đi thì mỗi sáng sớm một lần, sau hai tuần một lần, một tháng sau hẳn là có thể giải trừ tất cả độc tố. Lâm Huyền Tử thu hồi lại cây ngân châm của anh vào trong hòm thuốc rồi nói với Mạch Tiểu Miên, thật sự có thể trị sao? Mạch Tiểu Miên rất vui vẻ, ánh mắt nhìn anh ta không giống với sự tức giận trước đó nữa mà là tràn ngập cảm kích và vui mừng. Không tin tôi, không tin tôi cô có thể không làm. Lâm Huyền Tử dường như không vui đối với việc cô không tin tưởng mình, liền lạnh lùng nói. Tôi tin, tôi tuyệt đối tin tưởng, cảm ơn ngài. Mạch Tiểu Miên rất vui vẻ vội vàng nói lời cảm ơn. Lâm Huyền Tử liền vươn cô hướng tay. Tiền thù lao, Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, muốn bao nhiêu tiền. Vòng tay trên tay của cô, Lâm Huyền Tử vẻ mặt không biểu tình mà nói. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua Kiều Minh Húc bên cạnh, Kiều Minh Húc liền gật đầu với cô. Dù cái vòng tay này rất có ý nghĩa, thế nhưng anh rõ ràng hiểu được Diệp Mai đối với Mạch Tiểu Miên còn có ý nghĩa hơn. Chẳng qua chỉ là một chiếc vòng tay phỉ thúy mà thôi, không có cái này, anh có thể đưa cho cô một cái tốt hơn. Mạch Tiểu Miên thấy Kiều Minh Húc đã đồng ý, không còn bất kỳ kiêng kỵ gì, liền sảng khoái tháo chiếc vòng tay ở trên cổ tay của mình đưa cho Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử nhận lấy, sau đó hắn đã làm ra một động tác để cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Hắn vậy mà lại dùng sức ném cái vòng tay xuống đất. Chiếc vòng tay trị giá mấy triệu đã vỡ thành mấy mảnh. Mạch Tiểu Miên cảm giác trái tim của mình giống như cũng bị vỡ nát. Anh làm gì vậy? Cô đau lòng vội vàng ngồi xổm người xuống, nhặt những mảnh vỡ ở trên đất lên, tức giận nhìn Lâm Huyền Tử và hỏi. Anh và tôi có thủ án gì sao? Đây là đồ của tôi, tôi muốn dùng như thế nào thì liền dùng như vậy. Lâm Huyền Tử lạnh lùng nói một câu, cầm theo hòm thuốc của anh ta đi ra khỏi phòng bệnh. Mạch Tiểu Miên thực sự tức giận tới hộc máu. Cô thật sự không hiểu người này, và người này kỳ quái đến như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua. Đây không phải là một cái vòng tay bình thường, mà là một cái vòng tay có giá trị. Hơn nữa còn là vòng tay mà Kiều Minh Húc đưa cho cô, cứ như vậy bị anh ta đập vỡ, đúng là quá đáng. Nếu như căn bản không phải là phương pháp trị liệu châm cứu của anh ta có thể tốt cho Diệp Mai, cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta. Vợ à, không sao cả, anh sẽ tặng cho em một cái vòng tay khác. Kiều Minh Húc cũng nhìn ra sự đau lòng của cô, ôm lấy cô và an ủi. Hắn nói không sai, vòng tay này đã cho hắn rồi, là đồ của hắn, hắn muốn như thế nào thì như vậy, em có gì mà đau lòng. Là đồ vật mấy triệu bạc, hắn đúng là bệnh thần kinh. Mạch Tiểu Miên đau lòng nói, em thật hoài nghi đời trước em đã đắc tội hắn chỗ nào đó, tại sao hắn lại đối đãi với em một cách không hiểu nổi như vậy. Vợ à, dù sao hắn cũng đã dạy em châm cứu rồi, về sau chúng ta không cần phải gặp lại hắn nữa. Đều nói người yêu đối với tình địch cảm giác là tương đối nhạy cảm. Việc Lâm Huyền Tử đối đãi lạnh lùng với Mạch Tiểu Miên, thế nhưng anh vẫn có cảm giác cái gì đó. Em không muốn gặp hắn nữa, không muốn gặp lại. Nếu như em gặp lại hắn một lần sẽ đánh hắn một lần. Mạch Tiểu Miên thật sự tức giận, đúng là không hiểu, quá tùy hứng. Phi Dương, Tiểu Miên, Minh Húc. Lúc này Diệp Mai đã tỉnh lại, yếu ớt gọi bọn họ. Mạch Tiểu Miên liền quên đi tất cả sự bực tức với Lâm Huyền Tử, vội vàng đỡ lấy Diệp Mai. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Ừ, cảm giác thân thể giống như nhẹ nhàng hơn một chút. Diệp Mai duỗi cái lưng mỏi của mình nghi ngờ hỏi, có phải tớ đã dùng thuốc gì không? Vừa rồi ngài Lâm Huyền Tử tới đây châm cứu cho cậu. Kiều Phi Dương cầm lấy tay của Diệp Mai. Từ nay về sau, mỗi ngày Tiểu Miên sẽ châm cứu cho em. Em từ từ sẽ không còn lên cơn nữa. Em phải kiên cường một chút nhé, Mai Mai. Thật sao? Diệp Mai có chút không tin tưởng nhìn anh. Cái này có tác dụng sao? Nói xong cô lại ngáp một cái, cơn nguội lại bắt đầu lên. Toàn bộ thân thể bởi vì khó chịu mà cuộn thành một đoàn run rẩy. Kiều Phi Dương cũng mặc kệ bọn người Mạch Tiểu Miên ở đây, trực tiếp ôm lấy cô và bắt đầu hôn lên môi của cô. Dưới nụ hôn cuồng nhiệt của anh, sự khó chịu của Diệp Mai từ từ giảm bớt, cuối cùng vô lực nằm bên ngực của anh. Lần này cơn nghiện khống chế dường như ngắn hơn một chút. Tiểu Phi Dương ôm lấy Diệp Mai và nói với Mạch Tiểu Miên, xem ra châm cứu cũng có tác dụng. Tiểu Miên, chúng ta có lẽ lên xuất viện, ở trong bệnh viện cũng không tiện. Được. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Các người muốn ở đâu? Cứ ở khách sạn đi. Ở khách sạn không tốt. Kiều Minh Húc liền lên tiếng. Ở chỗ này tôi cũng có vài bất động sản. Ở bên Giang Cảnh thì có một tòa biệt thự độc lập, bình thường cũng có người quét dọn. Hai người có thể đến đó ở. Cách đại viện của Chiến gia cũng không bao xa, đi bộ hơn nửa tiếng là đến. Cũng được. Kiều Phi Dương ôm lấy Diệp Mai và dịu dàng hỏi. Mai Mai, em cảm thấy thế nào rồi? Diệp Mai suy yếu gật đầu. Tùy mọi người thu xếp. Hai ngày này đối với cô mà nói là đau khổ cũng là hạnh phúc. Trước kia, Kiều Phi Dương ở bên cạnh cô là một loại yêu cầu xa vời. Nhưng mà yêu cầu xa vời này bây giờ đã được thực hiện. Chính cô bây giờ cũng đã biến thành bộ dáng như vậy rồi. Anh lại không hề ghét bỏ mà lại yêu quý tất cả mọi thứ thuộc về cô. Làm bạn ở bên cạnh cô, còn muốn cùng cô cai nghiện. Cái này đối với cô mà nói đúng là thật sự hạnh phúc và thỏa mãn. Dù con đường phía trước có bao gian nan, vô luận chịu đựng bao nhiêu đau đớn, cô cũng muốn dũng cảm đối mặt. Cô không thể, lúc mà hạnh phúc đã tới rồi thì lại hèn nhát, lùi bước. Cô phải bắt được hạnh phúc này là một người bình thường khỏe mạnh, khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ khỏe mạnh trước kia của mình. Kiều Minh Húc mang mọi người đi đến biệt viện của Kiều gia ở Giang Cảnh. Khi bốn người tiến vào biệt thự, Kiều Minh Húc đưa mọi người đi tham quan một chút để cho Kiều Phi Dương và Diệp Mai có thể chọn một căn phòng nhìn ra sông, phong cảnh rất tốt và ở lại. Bốn người cùng nói chuyện phiếm, cùng nấu cơm ở trong bếp, ngược lại rất vui vẻ. Cũng không biết là bởi vì châm cứu có tác dụng hay là Diệp Mai hôm nay bởi vì có người yêu làm bạn, tâm tình rất tốt. Cơn nghiện 5 tiếng đã không phát tác kịch liệt. Chỉ là ngẫu nhiên ngáp một cái, thân thể run rẩy mấy lần. Nhưng chỉ cần Kiều Phi Dương cho cô một nụ hôn thì rất nhanh đã lại vượt qua. Đợi đến buổi tối, Mạch Tiểu Miên một lần nữa căn cứ theo phương pháp mà Lâm Huyền Từ dạy, châm cứu cho Diệp Mai. Sau khi châm cứu xong, Diệp Mai cũng mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc cũng tạm biệt Kiều Phi Dương trở về đại viện của Triển Gia. Nhưng Triển Gia lại có một vị khách không mời mà đến. Vị khách kia chính là Lâm Huyền Tử, tên đàn ông bệnh thần kinh khiến cho Mạch Tiểu Miên đau đầu. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy hắn cùng với Triển Lương đang nói chuyện. Cũng không biết là nói chuyện gì, nhưng mà nhìn thần sắc của Triển Lương thì rất vui vẻ. Về phần Lâm Huyền Tử, vẫn là bộ dáng người sống chớ gần, cái dáng vẻ cao thâm khó dò. Ông ngoại, Mạch Tiểu Miên lúc đầu không muốn chào hỏi cùng với Lâm Huyền Tử, nhưng nghĩ tới Diệp Mai bởi vì được anh ta châm cứu đúng là đã tốt hơn rất nhiều. Cho nên cũng miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi. Ngài Lâm, anh cũng đến sao? Bảo Bảo, Minh Húc tới đây ngồi. Triển Lương liền vẫy tay với bọn họ. Kiều Minh Húc cùng với Mạch Tiểu Miên liền ngồi xuống. Lâm Huyền Tử không trả lời Mạch Tiểu Miên mà đưa ánh mắt nhìn vào đôi bàn tay của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đang nắm lấy nhau. Ánh mắt của anh ta tối tăm nhưng không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua, cái này thì Kiều Minh Húc vẫn là hiểu được. Anh cố ý cầm tay của Mạch Tiểu Miên, tỏ rõ quyền sở hữu, làm cho ánh mắt của Lâm Huyền Tử có chút sâu sắc, khóe môi lại nhếch lên một ý cười xem thường. Mạch Tiểu Miên đối mặt với Lâm Huyền Tử cảm thấy thật sự không thoải mái, không biết hắn tiếp theo sẽ phát cái bệnh thần kinh nào. Thế là cô cố ý ngáp một cái, giả vờ như mình rất mệt mỏi liền đứng lên. Ông ngoại, hôm nay đã bận bịu cả ngày rồi, cháu rất mệt mỏi. Cháu cũng không ở lại tiếp khách cùng ông nữa, cháu muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Ồ, cậu Lâm là cố ý tới đây thăm cháu mà. Triển Lương cưng chiều nhìn cô vào nói, cháu đừng tùy hứng như vậy, nói chuyện với cậu Lâm một chút. Cậu ấy vừa rồi còn khen ngợi cháu rất nhiều, nói rằng cháu nhận biết huyệt vị rất chuẩn xác, ở trên phương diện châm cứu cũng coi như là thiên tài. Chỉ cần đi theo cậu ấy học tập một đoạn thời gian thì rất có khả năng sẽ thành danh. Ồ, Mạch Tiểu Minh cũng kinh ngạc nhìn Lâm Huyền Tử. Không phải nói không muốn tôi làm đồ đệ của anh sao? Sao bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi? Không phải là làm đồ đệ của tôi. Tôi chẳng qua thấy cô có tài năng như vậy, không đào tạo thật sự là đáng tiếc, cho nên lấy thân phận bạn bè dạy cô châm cứu. Ồ, Mạch Tiểu Miên trong miệng chỉ trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại nói, khó hầu hạ như vậy, ai muốn làm bạn của anh chứ? Thật xin lỗi, nghề nghiệp của vợ tôi là pháp y, chứ cũng không phải là trung y, cho nên không cần phải học châm cứu. Kiểu Minh Húc cảm giác được ý đồ của người đến là không tốt, liền lên tiếng. Chồng, châm cứu cũng có chỗ tốt. Con người học nhiều hơn một nghề chắc cũng không sao. Mạch Tiểu Miên không phát giác được, cũng không biết tâm tư của Lâm Huyền Tử và Kiều Minh Húc, cho nên lên tiếng. Huống chi bây giờ em ở bên đế đô, cũng không làm pháp y. Trung y hay pháp y thì cũng là nghề y thôi, học châm cứu cũng có chỗ tốt mà. Ồ, hóa ra cô là pháp y. Lâm Huyền Tử lần đầu tiên biết được nghề nghiệp của cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Ừ, khó trách cô lại nhận biết được huyệt vị. Như vậy, Lâm Huyền Tử gật đầu. Đối với châm cứu của trung y thì tốt hơn. Anh thật sự đồng ý dạy tôi? Mạch Tiểu Miên nhìn về phía anh ta và hỏi. Đúng, không có điều kiện nào. Không có. Anh sẽ không đùa giỡn, lừa gạt tôi chứ? Mạch Tiểu Miên cảm thấy đi theo tên thiên tài này học châm cứu cũng rất tốt, nhưng mà lại sợ hắn làm cho tức giận đến hộc máu, cho nên phải nói rõ trước thì tốt hơn. Bảo Bảo, cậu Lâm là người bận rộn, cũng không có thời gian đùa giỡn cháu như vậy. Hắn chịu dạy cháu là bởi vì trọng cái thiên phú của cháu, cháu đừng quá nhạy cảm. Triển Lương lên tiếng nói với cô. Ồ, Mạch Tiểu Miên im lặng. Kiều Minh Húc trông thấy Triển Lương cũng ủng hộ việc Mạch Tiểu Miên học châm cứu cùng với Lâm Huyền Tử, trong lòng rất không vui, nhưng không tiện thể hiện ra mặt, miễn cho người khác cho rằng anh hẹp hòi. Vậy cứ định như vậy đi. Sau này mỗi ngày 9 giờ tối thì đến nhà tôi tìm tôi, mỗi hôm học một tiếng, nếu quá giờ tôi sẽ không đợi. Lâm Huyền Tử nói xong liền đứng lên và hướng Triển Lương mà chào tạm biệt. Triển soái, tôi còn có việc chuẩn bị cho nên không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Được, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Triển Lương liền gật đầu ra hiệu cho Mạch Tiểu Miên tiễn khách. Mạch Tiểu Miên cũng không muốn biểu hiện ra dáng vẻ mất lịch sự, liền đứng lên. Ngài Lâm, tôi tiễn ngài. Kiều Minh Húc cũng muốn đi theo, kết quả Lâm Huyền Tử lại nói với anh. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn cô ấy tiễn tôi. Anh không cần phải khách khí. Vẻ mặt của Kiều Minh Húc đã đen xì. Minh Húc, ngồi xuống đi, để Bảo Bảo đưa đi là tốt rồi. Triển Lương liền nói với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc đành phải bất đắc dĩ mà ngồi xuống.